Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 29, góc truyện audio.com. Một tiếng nói quen thuộc van lên làm mọi cô thề cô quay sang nhìn Teahin đi đầu, sau là U, Hazum, hắn ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng của nam lẫn nữ dành cho ba người, còn người kia thì ngược lại, những ánh mắt ganh tị, ghen ghét chất thành tròng hướng về cô, đoán thì cũng biết mặt từng người rùi hen. Làm gì mà ồn ào vậy? Tiếp tục Teahin bước đem vài bước nhìn đám đông hỏi. Dạ cô ta là kẻ ăn cắp. Cô gái cầm miếng thẻ bài khi nãy lên tiếng mắt thì đấm đuối nhìn Teahin, tay thì chỉ ngược lai hướng về phía Hong. Ánh mắt của Teahin hiện lên sự bất ngờ rõ ràng, Hong là người hôm qua anh cùng nó đưa lên phòng y tế mà. Chị, là chị sao? Bước thêm vài bước Teahin lại gần Hong hỏi. Tôi cô ăn cắp thật ra là tôi đã làm gì nên tội hả, sao lại du quan cho tôi chứ? Hong nói, nước cứ ứa ra từng giọt lằng dài trên đôi gò má trắng hồng. Còn nói hả, vậy làm sao cô có cái này? Cầm miếng thẻ bài giơ cao lên lớn giọng, vật này là của Tara, nếu nói cậu ấy tặng thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối. Tôi, sao cô nói được chứ gì, thấy chưa, thứ này đâu phải là vật cô có thể sở hữu. Tại sao, thắc mắc về chiếc thẻ bài, Hong hỏi. Tại sao à, để tôi nói cho cô biết, đây là thẻ bài S, nó cô phải là vật mà muốn có là có đâu, biết chưa? Lập tức mọi người liền dồn đôi mắt vào miếng thẻ bài màu vàng kim versus một ánh mặt kinh hoàng. Cô nói gì, đây là thẻ bài S cô thể nào? Hong choán, nó tặng Hong thẻ bài S ư, làm sao mà có thể tặng nó một vật như thế này chứ? Cô giỏi biện minh ghê, biết trước rồi mà bây giờ lại làm như cô biết, định lừa ai? Thật mà tôi cô ăn cắp và tôi cũng cô biết nó mà. Hong cô thể nào nói ra hai từ, Tara tặng, nên chỉ biết nói mình cô biết mặc dù cô hề si nhê gì tới cô nàng kia. Tiếp, Teahin, cậu còn đứng đó làm gì? Một chiếc bàn sang trọng, mọi vật trang trí trên bàn cô khác gì một chỗ đặc biệt của nhà hàng 5 sao, ngồi đó cùng Hazum và U, hắn nói versus một giọng nói lạnh lùng, xem như là trong nhà ăn cô hề xảy ra chuyện gì. Nhưng anh, cô để Teahin nói thì hắn lại tiếp tục nói, cậu quen ai trong đó sao? Cô, nhưng, tiếp tục hắn nói, vậy thì cậu đứng đó làm gì, cô phải cậu nói xuống đây ăn sao? Nghe theo lời hắn, Teahin bước đi mà trong lòng đầy la lắng, cậu vô cùng bối rối, cô biết phải làm sao? Mau đưa cô ta đi, lần này cô sống nổi đâu, tội ăn cắp ở đây đâu phải là một cái tội bình thường, cậu biết luật rồi chứ. Cầm miếng thẻ bài trên tay cô nàng khi nãy ra giấu cho mấy đứa bạn dẫn Hong đi, trước khi đi cô còn nói một câu, đó là cái luật nghìn năm của giới vampire mà cô ai muốn phạm phải. Nó cứ chạy, khoảng cách của nó versus trường ngày càng gần thì sức lực cũng lấy cái đà đó mà tuột dốc. Còn về Hong, hình phạt của cô là treo thân vào cây thánh giá phơi ngoài trời nắng, một hình phạt mà những vampire xưa cho rằng đây là cách tốt nhất để giữ tội cho phạm nhân, dùng ánh nắng mặt trời xóa tan đi dục vọng, ham muốn của các tù nhân, nhưng đối với vampire thì ánh sáng mặt trời là thứ kỵ nhất của họ, tuy việc này đã được khắc phục nhưng nó đã làm tiêu hao năng lượng của loài vampire. 10. Đã trôi qua tiếng chuốn bắt đầu học cũng đã reng, các SS cũng đã vào lớp, chỉ còn mình Hong versus cây thánh giá đang phơi thây ngoài trời, lúc này mặt trời đã lên đỉnh đầu, ánh nắng càng thêm chói chang, sức chịu đựng của cô gái bé nhỏ ngày càng yếu. Góc truyện audio.com. Ngày ngã tư thành phố, một trận kẹt xe đang diễn ra sôi nổi, nó dường như cô thể nhúc nhích bởi đám người chen lấn nhau tìm đường đi thì chiếc điện thoại reo lên làm nó bật tĩnh và bắt máy ngay lập tức chưa kịp xem ai gọi cho mình. Alo, alo, ai? Ai vậy, là cậu hả Hong? Chị sao vậy, là em Teahin đây. Là cậu, có chuyện gì sao? Nó thật sự thất vọng, cứ tưởng là Hong gọi, ai dè là Teahin. Chị may đến trường đi, cô thôi bạn của chị xẻ chết mất. Một tràn bật tĩnh sau cái hụt hẫng vừa rồi, tắt máy ngay rồi dùng cái khả năng trời sinh ra để bay tới trường một cách nhanh lẹ. 2. Sau, nó đã có mặt tại cổng trường, Teahin biết nó xẻ đến nên cũng nhanh chóng chạy xuống sân trường, để đón nó. Chị đi theo em, bạn chị, em nghĩ cô thể chịu lâu đâu, nhanh lên, mau dẫn tôi đi. Hai cái bóng, màu trắng và màu xanh mấy chốc đã biến mất khỏi sân trường chạy đến quảng trường, nơi thi hành các luật lệ của trường, cách trường.